Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 202, nhất định phải tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tây hướng lên trên vọi với, nhưng ngoài chút tiếng động ấy ra chẳng còn âm thanh nào. Khá Cảnh ấy thất vọng ngồi xuống, phát hiện Phó Thiếu Đình không biết đang bận rộn gì. Phó Thiếu Đình trước tiên bật đèn pin, sau đó lấy ra một chiếc dao cạo râu, cạo cạo bộ râu của mình. Thiếu Đình, giờ này rồi mà cậu còn tâm trí cạo râu. Tô Tây bất lực nói, những ngày qua Phó Thiếu Đình thỉnh thoảng lại lấy đồ ăn ra, anh ấy đã thấy quen rồi. Nhưng còn cạo râu thì không thấy Phó Thiếu Đình có tâm trạng gì cả. Râu ria hơi lởm chởm rồi, Phó Thiếu Đình giải thích, đàn ông có chút râu thì sợ gì, Tô Tây bây giờ chỉ lo lắng không thể sống sót ra ngoài. Nếu là cô ấy đến, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Phó Thiếu Đình chẳng lo lắng chút nào, thậm chí còn lấy ra một bộ quần áo để thay. Tôi nói Thiếu Đình này, sao cậu còn thay quần áo nữa? Mấy ngày nay Tô Tây không phải chịu khổ gì, ăn ngon uống đủ, chỉ là không biết khi nào mới ra ngoài, điều này mới dày vò người ta. Vừa nãy uống nước, làm đổ lên áo rồi. Phó Thiếu Đình giải thích, đàn ông phải phóng khoáng chứ, từ bao giờ cậu lại trở nên điệu đà thế này? Tô Tây lớn lên cùng Phó Thiếu Đình, nhưng thực ra không thân thiết lắm. Nếu không phải lần này Phó Thiếu Đình vì cứu anh ấy mà hai người bị mắc kẹt dưới tuyết, thì cũng chẳng có nhiều hiểu biết về nhau. Tên nhóc này từ nhỏ đã ngạo mạn, đối với người khác có một loại cảm giác xa cách. Người lạ chớ gần, đặc biệt là mỗi lần về nhà, họ hàng bạn bè đều khen. Nhìn cậu hai nhà họ Phó kia, thật là giỏi giang. Còn nhà người ta, người như vậy, Tô Tây vốn tưởng sẽ khá lạnh lùng, không ngờ cậu ấy lại khá quan tâm đến ngoại hình. Mà cũng đúng thôi, Phó Thiếu Đình là người đẹp trai nhất trong đại viện. Chiều cao 1m85, gương mặt lại tinh tế, chân dài. Hơn nữa còn là con cưng của trời, phi công thiếu tướng. Chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ để cậu ấy ngang nhiên đi lại trong đại viện. Tuy nhiên, hai người bị mắc kẹt lâu như vậy, Phó Thiếu Đình chăm sóc anh cũng coi như chu đáo. Ăn uống, sử dụng, ngay cả cách thoát nạn cũng là do cậu ấy nghĩ ra. Quả nhiên người ta nói, người đọc sách đầu óc sáng suốt. Nếu là trước đây, Tô Tây vạn lần không dám nói chuyện với Phó Thiếu Đình như vậy. Tuy anh ấy lớn hơn Phó Thiếu Đình một tuổi, nhưng cũng không dám tự xưng là anh. Nhưng anh ấy phát hiện ra Phó Thiếu Đình có tính cách tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Phó Thiếu Đình nhíu mày nói, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Nghe anh nói vậy, Tô Tây không khỏi ngoan ngoãn gật đầu. Vậy cậu cho tôi mượn dao cạo râu dùng với. Phó Thiếu Đình thẳng thắn từ chối. Không cho mượn, Tô Tây bĩu môi, tên nhóc này thật nhỏ mọn, tính tình thất thường. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một ít tuyết, xem ra đã gần đến nơi rồi. Phó Thiếu Đình lùi sang một bên, áp sát vào vách tuyết. Dần dần có chút ánh sáng lọt vào, trên đó còn truyền đến giọng nói trong trẻo của Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình, anh Tư, bọn anh ở đây, bọn anh ở đây. Tô Tây không kìm được sự vui mừng, ngẩng mặt lên trời cao giọng đáp lại. Một cục tuyết lớn, bịch, một tiếng rơi trúng mặt anh ấy. Đau quá, anh ấy nhăn nhó, nhưng vẫn không nhịn được cười. Thiếu Đình, có người đến cứu chúng ta rồi. Lỗ nhỏ dần dần biến thành lỗ lớn, ánh sáng trong hang càng sáng hơn. Phó Thiếu Đình và Tô Tây không khỏi nhắm mắt lại, đã quen với bóng tối. Lúc này bị ánh sáng chiếu vào, hai mắt cay xè CSNC mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình, anh Tư. Hai người không sao chứ? Tô Tiểu Lạc nằm sấp ở miệng hang, mái tóc xõa xuống che khuất phần lớn ánh sáng. Phó Thiếu Đình mở mắt ra, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Tiểu Lạc. Còn chưa kịp nói gì, Tô Tây đã giành nói trước. Thiếu Đình, cậu nói đúng, Tiểu Cửu thật sự đến cứu chúng ta rồi. Tô Tiểu Lạc đưa tay kéo hai người ra ngoài, vừa lên đến nơi, Tô Tây liền ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc. Người đàn ông lần đầu tiên rơi nước mắt, nói. Thật không ngờ, anh còn có thể sống sót, tất cả là nhờ em. Đúng là Phó Thiếu Đình đã cứu anh ấy, nhưng công lao lớn nhất thuộc về những thứ Tô Tiểu Lạc đưa cho Phó Thiếu Đình, nếu không thì họ thật sự không thể kiên trì được bao lâu. Tô Tây còn muốn ôm thêm một lúc nữa, thì thân thể đã bị người ta kéo ra. Anh ấy quay đầu lại nhìn, Phó Thiếu Đình đang nhìn anh ấy với vẻ không vui. Có chuyện gì thì về rồi nói. Phó Thiếu Đình lạnh mặt nhắc nhở, ê, tên nhóc này sao trở mặt nhanh vậy, rõ ràng lúc ở dưới còn nhiệt tình lắm mà. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, sắp có trận tuyết lở thứ hai rồi. Tô Tiểu Lạc vừa dứt lời, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tô Tiểu Lạc lấy ra ba lá bùa thần hành, dán lên chân ba người. Ba người cấp tốc chạy như bay, rời khỏi nơi quỷ quái này. Phía sau ầm ầm một tiếng, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Mẹ kiếp, Tiểu Cửu chạy nhanh, Tô Tây không muốn bị chôn vùi thêm lần nào nữa. Ba người nhanh chóng chạy trốn, tuyết phía sau cũng bắt đầu sụp đổ, còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên. Luồng khí lạnh ập đến từ phía sau, bọn họ căn bản không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Tô Đông cùng đoàn người vừa kịp đến chân núi, nghe thấy động tĩnh trên đó, không khỏi dừng bước. Núi tuyết như sụp đổ, ngay cả ở dưới chân núi cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Những người lính đang xuống núi ngã nhào trên mặt đất, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu lúc này họ vẫn còn ở trên núi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Nam trợn tròn mắt, anh ấy vốn nửa tin nửa ngờ lời Tô Tiểu Lạc, lúc này không khỏi hoàn toàn tin tưởng. Cả trái tim như thắt lại, không biết bây giờ cô thế nào rồi, có tránh được không? Anh ấy suy nghĩ đủ điều, đứng ngồi không yên. Không được, tôi phải lên xem sao. Trong lòng anh ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu, người em gái này anh ấy chưa từng quan tâm. Biết đến sự tồn tại của cô cũng chỉ đơn giản là gửi quà, chứ không để tâm. Thế mà cô em gái này không hề để ý, còn chạy đến núi tuyết giúp đỡ mọi người. Tô Nam cảm thấy áy náy vô cùng. Anh ấy có đức hạnh gì chứ? Em ba, đừng manh động, ở đây chờ. Tô Đông kéo em trai lại, trong lòng sao lại không khó chịu. Tiểu Cửu vẫn luôn âm thầm hy sinh vì Tô gia, anh làm anh trai thật sự vô dụng. Nghiêm chỉ trốn sang một bên, nước mắt không ngừng rơi. Sức mạnh của con người trước thiên nhiên thật nhỏ bé. Tiểu Cửu, nhất định phải bình an trở về. Nếu không Tử Thành Tử Huyên sẽ đau lòng, bọn chúng thật sự rất thích em. Nghiêm chỉ nhắm mắt lại, đột nhiên quỳ xuống đất thành kính dập đầu. Cô ta chưa bao giờ tin vào điều này, nhưng lúc này cô ta hy vọng thật sự có thần linh có thể cứu Tiểu Lạc trở về. Em làm gì vậy? Tô Đông bước tới, muốn kéo cô ta dậy. Tô Đông, em vô dụng. Em chẳng làm được gì cả. Nghiêm chỉ khóc đến đỏ hoe mắt, phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Giống như Điền Quyên, cô ấy chết trước mặt em chẳng làm được gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tiểu Lạc sống chết chưa rõ, em cũng chẳng làm được gì cả. Tô Đông, em đau lòng quá. Tô Đông cùng quỳ xuống đất ôm cô ta vào lòng. Em ấy sẽ không sao đâu, em ấy luôn rất mạnh mẽ. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, dù đã quen nhìn thấy sống chết, nhưng không phải dễ dàng chấp nhận sự chia ly. Tô Đông nhìn về phía xa, hy vọng Tiểu Cửu có thể nhanh chóng xuống núi. Phải tin tưởng em ấy, nhất định phải tin tưởng em ấy. Cách chương.